Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914 mẫu từ tử hiếu. Ma Bư bởi vì đột nhiên biến hóa một hoàn cảnh, trở nên cực kỳ cảnh giác, chẳng những đem cảm giác khí năng lực mở ra, càng tràn đầy đề phòng mà nhìn quét tả hữu, Ngân Hà Tuần cảnh tổng bộ nội một mảnh đại loạn. Không riêng Ma Bư cái này đại boss bị truyền tống lại đây. Thứ sáu vũ trụ bên kia rất nhiều ngoại tinh nhân cũng đi theo cùng nhau lại đây, rất nhiều tuần cảnh. Lấy ra bàn tay đại súng laser xạ kích. Càng nhiều tắc lựa chọn chạy trốn, chúng ta cũng lặng lẽ rời đi. Trước giấu đi, tới, bên này, số 18 hạ giọng. Lôi kéo Krillin, khom lưng, một chút lui về phía sau, người rất quen thuộc bên này. Krillin nhẹ giọng hỏi, số 18 cười cười. Còn tính quen thuộc, tới rồi, chúng ta tránh ở cái dương kia mặt sau. Trốn hảo, Krillin ngẩng đầu, hảo ra hỏa, một cái thật lớn kim loại cái dương đứng ở nơi đó. Cái dương chính diện dùng vũ trụ thông dụng ngữ, viết ba cái chữ to ý kiến dương. Xem tên đoán nghĩa, đây là cổ vũ tầng dưới chót cấp cao tầng để ý kiến một cái phương tiện. Bất quá ngươi treo ở 5 mét cao địa phương. Giống nhau vũ trụ người nếu là tưởng đề điểm ý kiến. Có phải hay không còn phải dọn cây thang A? Thông qua số 18 giảng thuật, hắn biết được vị kia giới vương thần tiểu thư ở toàn vũ trụ trong phạm vi lộng không ít loại này. Cái dương, điểm xuất phát hẳn là tốt. Đáng tiếc, đến phía dưới thực hành thời điểm liền oai, hai người đều có vũ không thuật. Đừng nói 5 mét, 50 mét cũng chưa quan hệ. Bọn họ đồng thời tránh ở cái dương mặt sau, này cái dương nghe nói sử dụng nào đó kim loại hiếm. Cụ thể là cái gì kim loại số 18 cũng không biết. Dù sao Krillin hướng cái dương mặt sau một tàng, hắn liền cảm thấy chính mình tán giật đi ra ngoài hơi thở hoàn toàn bị cái dương hấp thu. Đừng nói cảm giác, chính là ma nhân từ cái dương phía dưới trải qua, cũng phát hiện không được bọn họ, hai người ẩn giấu nửa giờ. Krillin liền cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Hận không thể vĩnh viễn như vậy giấu đi đi, số 18 đột nhiên nhíu mày. Đáng chết, như thế nào? Một cái tên phiền toái lại đây. Mặt sau còn đi theo Ma Bư. Người trước chạy, ta đi cứu người. Số 18 chém đinh chặt sắt mà nói, cứu mạng a. Cứu ta, Ngân Hà Tuần cảnh lão đại. Như là đại bạch tuộc giống nhau Ngân Hà Vương ở nhà mình tổng bộ nội hoảng loạn mà chạy trốn. Ma Bư vẻ mặt miêu chảo lão thử khoái ý. Bàn tay dựng thẳng lên. Xa xa mà đối với hắn chính là một đạo kim sắc sóng xung kích. May mắn số 18 từ mặt bên lao tới. Dùng phòng hộ cháo cứu Ngân Hà Vương, bình thường vũ trụ người có thể chết. Ngân Hà Vương không được. Gia hỏa này uy vọng rất cao. Là Ino thành lập văn minh vũ trụ quan trọng đồng bọn ở giới vương thần tân bãi lạn. Thần hủy diệt Beerus nằm yên niên đại. Thứ bảy vũ trụ hòa bình kỳ thật vẫn luôn là Ngân Hà Vương cái này tự mang lương khô lâm thời công. Duy trì, về tình về lý, đều phải đem hắn cứu tới, ngươi chạy mau. Ta tới ngăn lại ma nhân. Số 18 cùng Ngân Hà Vương nhận thức. Nói chuyện liền rất trực tiếp, ta tới giúp ngươi. Krillin tuy rằng sợ đến không được, nhưng vẫn là che ở số 18 trước người. Muốn thương tổn số 18, cần thiết bước qua ta thi thể. Thế nhưng không có một tia hơi thở. Hảo cổ quái nữ nhân cái này tiểu người hói đầu ta giống như có điểm ấn tượng. Là người địa cầu đi. Ha ha, Ma Bư âm lãnh mà cười cười. Trong tay hắn tích tụ chống canh một thêm khổng lồ năng lượng. Chuẩn bị đem số 18 cùng Krillin cùng nhau xử lý, nhưng hắn mới vừa giơ lên tay. Liền cảm thấy thân thể rung mạnh. Chính mình trong cơ thể giống như có thứ gì thoát ly khống chế, hắn trực tiếp cương tại chỗ. Krillin sửng sốt một chút, giây tiếp theo lập tức lôi kéo số 18 chạy trốn. Thuận tiện tiếp đón thoạt nhìn hình thù kỳ quái Ngân Hà Vương cùng nhau chạy, các ngươi hảo. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Các ngươi biết đây là ra chuyện gì sao? Ngân Hà Vương rất có lễ phép hỏi, số 18 đôi mắt trừng. Túm hắn trên cổ như là cà vạt giống nhau đồ vật. Ít nói nhảm, chạy mau. Lần này chính là ta đánh bạc tánh mạng cứu ngươi. Nhớ kỹ a, quay đầu lại phải trả tiền. Thứ sáu, vũ trụ rung mạnh cũng ảnh hưởng tới rồi Frieza cùng Layla. Bọn họ không biết ngoại giới ra chuyện gì. Chỉ biết ma nhân trong cơ thể năng lượng như là sông cuộn biển gầm giống nhau loạn lan. Hai người không hiểu ra sao. Lo lắng có cái gì chính mình không biết biến cố. Vội vàng từ ma bư bên ngoài thân lỗ khí trung trốn thoát, thành công thoát vây sau. Mẫu tử, gian cái này ngắn ngủi đồng minh cũng liền không sai biệt lắm nên kết thúc. Ma nhân bởi vì Layla thoát vây, thân thể lần nữa bắt đầu vặn vẹo biến hình. Hắn phát ra từng đợt gào giống, ý đồ dựa vào biến hình phương thức, một lần nữa khôi phục trong cơ thể tế bào cùng năng lượng gian cân bằng. Frieza đã trải qua đã nhiều năm khổ luyện, đáng tiếc vẫn luôn bị nguy với kia phó nửa máy móc thân hình, dẫn tới chính mình tiềm lực chậm chạp vô pháp chuyển hóa thành sức chiến đấu. Lúc này dựa vào ma bư tế bào chung siêu cường tự mình tái sinh năng lực, hắn đạt được hoàn chỉnh huyết nhục chi thân, cùng với hét lớn một tiếng, giống như là siêu saiya giống nhau. Hắn thân thể chung quanh trải rộng ngọn lửa trạng kim sắc khí thế, cuồng bạo năng lượng từ trong tới ngoài tiến hành cường hóa. Hắn nguyên bản kia bộ phận huyết nhục chi thân toàn bộ biến thành kim hoàng sắc, tháo rỡ rớt kim loại thân thể, một lần nữa mọc ra huyết nhục kia bộ phận trình đạm kim sắc. Có thể nhìn đến cực kỳ rõ ràng đường ranh giới. Này bộ phận tân thân thể còn cần một ít rèn luyện lực lượng. Không gì sánh được lực lượng. Mẫu thân đại nhân, ngài cũng sẽ vì ta cảm thấy kiêu ngạo, đúng không? Frieza âm trầm mà nhìn về phía Layla. Chuẩn bị động thủ, mẫu tử, trở mặt. Liền tại đây khoảnh khắc chi gian, Layla đối này sớm có đoán trước. Nàng duỗi tay ở trong không khí một mạt, dùng giới vương thần vật chất chuyển hóa năng lực, trống rỗng chế tạo ra một lọ màu lam nhạt dược tề, ném cho Frieza. Nga, mẫu thân đại nhân, đây là cái gì? Là nào đó độc dược sao? Frieza nho nhã lễ độ hỏi. Layla vẻ mặt gì cười, đối với chính mình cái này mẹ kế nhân vật sắm vai đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ma nhân tế bào sử dụng lên không phải không hề đại giới. Đây là một phần ta tỉ mỉ điều chế thần thủy, có thể hữu hiệu áp chế hắn tế bào chung ác ý cùng điên cuồng. Ta biết, ngươi khẳng định sẽ nói, ngươi là tà ác vũ trụ đế vương, ngươi tàn nhẫn, ngươi như thế nào, nhưng ta muốn nói, tà ác cùng tà ác cũng không giống nhau. Nếu ngươi không nghĩ ma nhân chiếm cứ ngươi ý thức, ở ngươi trong cơ thể trọng sinh, tốt nhất đúng hạn ấn lượng ăn ta chế tạo thần thủy. Yên tâm đi, ta nhi tử, đây đều là vì ngươi hảo, làm ngươi nương. Frieza tức giận đến muốn mắng chửi ngươi. Cái này xu nữ nhân thế nhưng tưởng dựa cái này không thể hiểu được dược tề khống chế chính mình, rất nhiều ý niệm ở trong đầu va chạm. Hắn cẩn thận phân tích thế cục, phát hiện trước mắt cái này mẫu từ tử hiếu cục diện còn cần tiếp tục duy trì đi xuống. Frieza xác thật cảm nhận được trong cơ thể tế bào có một trận không bình thường rung động. Ma nhân điên cuồng nào đó trình độ thượng ở ảnh hưởng hắn ý thức. Hắn lặp lại cân nhắc sau, hạ quyết tâm, một ngửa đầu, liền uống xong Layla cho hắn thần thủy, trong cơ thể thuộc về ma nhân ác ý bị áp chế đi xuống. Hắn liền cảm thấy chính mình trở nên thanh tỉnh không ít. Cảm ơn mẫu thân đại nhân, không khách khí. Đây là ta nên làm. Hai người nhìn về phía ma bư, ma nhân hình thể không ngừng biến hóa. Thân thể ở điên cuồng co lại. Bất quá cùng với mà đến ác ý cũng ở vứt bỏ sở hữu trí tuệ sau, trở nên càng ngày càng khổng lồ. Hết chương.